Chương 1721, nhiệm vụ từng bị gác lại. An Lương từng gác lại một nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ đặc biệt, tạo thành công kích dư luận với kế hoạch xả nước thải nhiễm phóng xạ của Nhật Bản. Nội dung nhiệm vụ, mời ký chủ kiếm chuyện với kế hoạch liên quan đến xả nước thải ô nhiễm của Nhật Bản trên phương diện dư luận, từ đó cố gắng ngăn chặn chính phủ Nhật Bản xả nước thải nhiễm phóng xạ ra biển. Phần thưởng nhiệm vụ, một phần thông tin năng lượng quan trọng. An Lương đã từng nhận được phần thưởng một phần thông tin năng lượng quan trọng, anh vẫn luôn thấy phần thứ ba là thông tin rất quan trọng. Nhưng nhiệm vụ này hơi khó. Công ty điện lực Tokyo của Nhật Bản đã trở thành tình hình heo chết co sợ nước sôi, bởi công ty điện lực Tokyo vì xử lý vấn đề nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã đầu tư liên tục 2.000 ức đô la Mỹ vào đó. Tệ hơn là nhà máy điện hạt nhân bây giờ trở thành một hố đen không đáy, cho dù có đổ thêm 2.000 ức đô la Mỹ, vẫn có khả năng không thể giải quyết vấn đề của nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Xét đến trường hợp như vậy, công ty điện lực Tokyo đúng thật là heo chết không sợ nước sôi. Nếu không sao có thể nói ra lời điên cuồng như xả nước thải nhiễm phóng xạ vào biển. Trước đó An Lương thầm tài trợ tiền vốn cho các tổ chức bảo vệ môi trường. Đã kích dư luận với công ty điện lực Tokyo, công ty điện lực Tokyo lại làm sao có thể để tâm chứ? Công ty điện lực Tokyo của bây giờ đã nằm đó cho tùy ý chửi. Chửi thì chửi đi. Để lấy được thông tin năng lượng quan trọng thứ ba, An Lương tất nhiên không bỏ lỡ nhiệm vụ quan trọng này, bây giờ anh nghĩ ra được một ý hay. Chắc cô từng nghe nói qua về sự cố an toàn của nhà máy điện hạt nhân Fukushima của công ty điện lực Tokyo. An Lương nhìn Aphrodite. Aphrodite gật đầu, tôi biết rất nhiều chi tiết của sự cố an toàn nhà máy điện hạt nhân Fukushima, vì bên chúng tôi cũng có một sự cố an toàn trạm điện. Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. An Lương tiếp lời. Đúng vậy. Aphrodite khẳng định. Tuy rằng khu vực hiện tại đang ở của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã không ở quốc gia chúng tôi, nhưng quốc gia chúng tôi vẫn rất quan tâm vấn đề này. Đây không phải là nước Nga có đạo nghĩa quốc tế gì, mà là nếu nước Ukraine không xử lý tốt, nước Nga cũng phải xui xẻo. Về chuyện của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, cô biết bao nhiêu? An Lương hỏi. Aphrodite hỏi ngược lại, anh An muốn biết cái gì? Chẳng hạn như khu vực Chernobyl cần bao lâu mới có thể trở lại bình thường, tình hình hiện tại của nhà máy điện Chernobyl. Cùng với thái độ của nước Ukraine với khu vực Chernobyl. An Lương tiếp tục nói rõ. Aphrodite suy nghĩ một chút mới bắt đầu đáp lại. Về vấn đề khu vực Chernobyl cần bao lâu mới có thể trở lại bình thường, thực sự là mỗi người một cách nói, có người nói là 24.100 năm. Bởi vì 24.100 năm là chu kỳ bán phân rã của Pluto. Aphrodite nói rõ. Nhưng vào năm 2010, có 150 người già vi phạm lệnh cấm của chính quyền Ukraine sinh sống ở ven vùng Chernobyl. Aphrodite bổ sung. Hiện tại tình hình của Chernobyl vẫn rất tồi tệ, còn có hơn 190 tấn phóng xạ tồn tại nguy hiểm chết người, lò phản ứng số 4 kế hoạch ban đầu đầu tư vào năm 2008. Vì thiếu hụt tiền vốn, độ khó thi công quá lớn, tính an toàn nhân viên v.v., kéo đến năm 2018 mới hoàn thành triệt để. Aphrodite tiếp tục nói rõ. Ngoại trừ lò số 4 ra, rủi ro an toàn của lò số 1 cũng càng ngày càng lớn, thiết bị chống phóng xạ của lò số 2 và lò số 3 cũng cần sửa chữa, nhưng cần một nguồn tiền vốn đầu vào khổng lồ. Aphrodite nói thêm. Lấy lò phản ứng số 4 làm ví dụ, tổng đầu tư 15 ức euro. Ngân hàng Phát triển Châu Âu đầu tư 7 ức, ngoài ra có 45 quốc gia cung cấp ủng hộ tiền vốn, cuối cùng mới xây dựng hoàn thành lò phản ứng số 4. Aphrodite đưa ra ví dụ nói rõ. Ukraine chơi chiêu bắt cóc hoàn cảnh. Một khi vấn đề của lò số 4 bộc phát ra, ngoại trừ Ukraine thì cả Liên minh Châu Âu cũng đều xui xẻo cùng. Xét đến trường hợp như vậy, cả Liên minh Châu Âu chỉ có thể bóp mũi trả tiền cho Ukraine. Aphrodite cười lên. Nếu không ô nhiễm hạt nhân của lò số 4 bộc phát ra, nước Ukraine đúng thật sẽ chịu thiệt, nhưng ô nhiễm hạt nhân kia theo gió mùa và dòng khí tuần hoàn, cuối cùng sẽ làm ô nhiễm cả châu Âu. Trong mắt Aphrodite tràn đầy nét cười. Để tránh trường hợp như vậy xảy ra, Liên minh châu Âu còn có thể làm gì chứ? Aphrodite thẳng thắn cười phá lên. An Lương cảm thán, công ty điện lực Tokyo là có gì học nấy. Công ty điện lực Tokyo muốn xả nước thải ô nhiễm vào biển, đó là kéo cả thế giới chết cùng, vậy nên công ty điện lực Tokyo là định tống tiền cả thế giới sao? Nhưng công ty điện lực Tokyo không thể nào thành công. Người ơi, thời đại thay đổi rồi. Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl của Ukraine là vấn đề sự cố an toàn năm 1986, cho dù lúc đó là tai nạn, hay là nguyên nhân gì khác, dù gì bây giờ cũng đã là sự thật cố định, vậy nên mới có thể tống tiền như chốn không người. Bây giờ công ty điện lực Tokyo khống chế rất tốt nước nhiễm phóng xạ, nếu muốn chủ động xả ra biển. Không phải muốn ăn đập sao? Tai nạn và chủ động là hai khái niệm khác nhau. Khi công ty điện lực Tokyo thực sự xả nước thải ra biển sẽ gặp phải cản trở cực kỳ khổng lồ. Vấn đề duy nhất là công ty điện lực Tokyo có chó cùng dứt dậu hay không? Chương 1722, Liên minh châu Âu cũng khổ quá. An Lương cảm thấy công ty điện lực Tokyo chắc không dám xả nước thải vào biển trước, làm một thao tác tiền trảm hậu tấu. Bởi vì nếu thao tác như vậy, kết quả lớn nhất là bị chính quyền các nước trên thế giới đàn áp, cuối cùng sẽ kiện đến công ty điện lực Tokyo phá sản. Chính quyền Ukraine là vừa yêu vừa hận đối với khu vực Chernobyl và nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Afrora tiếp tục nói. Thực ra từ hồi năm 2000, nước Ukraine đã có công ty du lịch lén lút sắp xếp du khách vào khu vực cấm gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl du lịch, chính quyền địa phương lấy được lợi ích thêm từ việc này. Afrora tiết lộ thông tin bí mật. Vào năm 2010, quy mô của du khách mở rộng thêm một bước, quy mô của dây chuyền lợi ích đã cực kỳ khổng lồ. Afrora tiếp tục tiết lộ bí mật. Mãi đến năm ngoái, chính quyền nước Ukraine xác định thời cơ chín muồi, công khai với bên ngoài nói rằng một phần khu vực cấm gần nhà máy điện hạt nhân Chernobyl mở cửa làm du lịch. Trong giọng điệu của Afrora mang chút chế giễu. Điều kiện kinh tế của Ukraine cũng rất tệ, hơn nữa chính quyền và đám phản động đánh qua đánh lại, bây giờ có một kênh đào có thể kiếm tiền, nước Ukraine tất nhiên sẽ không bỏ qua. Afrora rõ ràng hơi xem thường nước Ukraine. Đúng rồi, hiện tại nước Ukraine lại đang chơi xấu, đang thử tống tiền các nước châu Âu, ngoại trừ lò số 4 các lò còn lại đều cần thao tác củng cố chống phóng xạ, dự kiến cần 30 ức euro tiền vốn. Afrora tiết lộ nhiều thông tin hơn. Dù gì nước Ukraine là không lấy ra được tiền này, kết quả cuối cùng cũng là các quốc gia của châu Âu sắp xếp chuyên gia qua để đánh giá rủi ro, nếu rủi ro thực sự quá lớn, thế thì bóp mũi mà chịu, dù gì chiêu này nước Ukraine đã từng thành công rồi. Afrora nói rõ. An Lương đột nhiên cảm thấy châu Âu khá khổ. Người đời đều biết châu Âu lớn mạnh, nhưng lại có bao nhiêu người biết châu Âu lúc nào cũng bị ức hiếp. Đúng vậy. Châu Âu lúc nào cũng bị ức hiếp. Có sao nói vậy? Châu Âu bị ức hiếp thời gian dài hơn và khổ hơn so với nước Hạ. Lấy hệ thống dẫn đường làm ví dụ, hệ thống dẫn đường có thể nói là một trong những điều cơ bản của quốc gia hiện đại hóa. Nước Mỹ có GPS, nước Hạ có hệ thống Bắc Cực Tinh, châu Âu vốn dĩ cũng có hệ thống định vị Galileo, nhưng châu Âu bị ức hiếp thảm khốc. Lúc Liên minh châu Âu xây dựng Galileo, thực ra tính năng của Galileo đã tân tiến hơn GPS của Mỹ, sau đó vấn đề là ở đây. Nước Mỹ cảm thấy hệ thống Galileo của Liên minh châu Âu là một mối uy hiếp. Thế là nói thẳng với Liên minh châu Âu, yêu cầu Liên minh châu Âu ngừng công tác tổ chức của hệ thống Galileo. Nếu không nước Mỹ sẽ phóng vệ tinh phá tan hệ thống Galileo. Châu Âu đứng trước sự ức hiếp như vậy, không phải cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Chính là bởi vì có chuyện như vậy mới có hợp tác sau này của châu Âu với nước Hạ, kế hoạch ban đầu là công tác nghiên cứu lần hai hệ thống Galileo. Nhưng nước Mỹ lại nói châu Âu không nhân đạo, đâm sau lưng nước Mỹ một nhát, yêu cầu châu Âu chấm dứt hợp tác với nước Hạ. Châu Âu lại bị ức hiếp rồi. Sau khi châu Âu bị ức hiếp, cảm thấy không thể tự mình chịu uất ức, thế là nói với nước Hạ, liên minh châu Âu bọn họ không chơi nữa, các kỹ thuật hứa hẹn cho nước Hạ cũng không cho nữa. Để nước Hạ tự chơi. Không làm gì được nước Mỹ, còn không làm gì được nước Hạ sao? Liên minh châu Âu thậm chí còn có khoái cảm trả đũa sau khi ức hiếp nước Hạ. May mà nước Hạ tự lực tự cường tự mình làm ra hệ thống Bắc Cực Tinh, chuyện như vậy khiến cho châu Âu cảm thấy rất không thoải mái, thế là nó đi tìm nước Mỹ kháng cáo. Liên minh châu Âu hỏi nước Mỹ, hệ thống Bắc Cực Tinh của nước Hạ còn tân tiến hơn hệ thống Galileo, càng dẫn trước cả thời đại so với hệ thống GPS, tại sao nước Mỹ không kiếm chuyện với nước Hạ? Bom vệ tinh đã nói đâu? Không lẽ là nói xạo sao? Nước Mỹ chỉ có thể âm thầm nói rằng nước Hạ cũng có bom vệ tinh. Nếu như bọn họ phóng bom vệ tinh, thế thì chắc chắn nước Hạ sẽ phản kích. Đứng trước câu trả lời như vậy, Liên minh châu Âu chỉ biết khóc, nói trước là làm đồng minh, nói trước là mọi người cùng một nhà, cuối cùng vẫn là ai mạnh người nấy có quyền sao? Châu Âu vừa bị nước Mỹ ức hiếp sau khi về nhà, lại một lần nữa bị nước Mỹ ức hiếp, khu vực châu Âu về cơ bản không có dầu mỏ và khí thiên nhiên, bọn họ muốn có dầu mỏ và khí thiên nhiên chỉ có hai đường lối, thứ nhất là nhập khẩu từ nước Nga, thứ hai là nhập khẩu từ nước Azerbaijan. Sau đó nước Nga làm một thao tác bất ngờ. Họ nhập dầu mỏ và khí thiên nhiên với giá cao hơn giá thị trường của nước Azerbaijan, sau đó lũng đoạn thị trường rồi bán ra cho Liên minh châu Âu với giá cao. Hoàn toàn là xem Liên minh châu Âu như một con heo mập để làm thịt. Năm ngoái nước Nga và Liên minh châu Âu chính là vì vấn đề này mà suýt nữa đã đánh nhau, bây giờ là tình hình va va chạm chạm, Liên minh châu Âu cũng mạnh miệng mua rất nhiều dầu mỏ và khí thiên nhiên của nước Nga. Ấy mà Liên minh châu Âu năm ngoái lại bị nước Ukraine tống tiền, nói rằng một là cho tiền, hai là mọi người cùng chết. An Lương cảm thấy Liên minh châu Âu khả năng lớn là phải cho tiền nhỉ. Dù gì nước Ukraine là thực sự không có tiền. Không có tiền thì có nghĩa là không thể giải quyết vấn đề của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, tất nhiên chỉ có thể kéo theo mọi người cùng chết. Trong tình hình như vậy, Liên minh châu Âu còn có thể làm gì chứ? Thành ngữ nước Hạ nói hay lắm, đồ ngọc thì không đụng với đồ gốm. Liên minh châu Âu bọn họ là đồ ngọc cao quý, nước Ukraine là đồ gốm tệ hại, vậy nên An Lương cảm thấy khả năng lớn là Liên minh châu Âu sẽ tiêu tiền để tránh tai nạn. Trong trường hợp như vậy, An Lương cảm thấy kế hoạch của mình ổn rồi nhỉ? Chương 1723, phương án hợp tác đôi bên cùng có lợi. Về vấn đề nhà máy điện hạt nhân Fukushima, An Lương vẫn luôn cảm thấy đây là một nút thắt chết thuộc vòng tuần hoàn chết không lời giải. Cái gì mà áp đảo dư luận tổ chức bảo vệ môi trường, cái gì mà hé lộ từ nhà báo nổi tiếng, cái gì mà kêu gọi khiển trách, tất cả đều không có tác dụng. Bởi vì ô nhiễm phóng xạ của nhà máy điện hạt nhân Fukushima chính là một cái động không đáy, không ai biết rốt cuộc còn cần thêm 1.000 ức đô la Mỹ, hay là 2.000 ức đô la Mỹ, thậm chí là nhiều tiền vốn hơn nữa mới có thể khiến nước nhiễm phóng xạ của nhà máy điện hạt nhân Fukushima được trong lành. Tình hình như vậy không phải là vòng tuần hoàn chết không lời giải sao? Thế nhưng sự xuất hiện của Aphrodite khiến cho An Lương nhìn thấy ánh sáng giải quyết vấn đề. Nếu vận chuyển nước thải nhiễm phóng xạ của nhà máy điện hạt nhân Fukushima đến khu vực cấm của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl để dự trữ thì sao? Dù gì trong khu vực cấm của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã bị nhiễm phóng xạ rồi, dự trữ thêm một ít nước thải nhiễm phóng xạ cũng không có vấn đề nhỉ? Quan trọng hơn là ô nhiễm hạt nhân của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl là do phóng xạ Pluti tạo thành, kỳ phân hủy của nó lên đến 24.100 năm. Đối với loài người mà nói biên độ thời gian này quá dài, gần như có thể dùng vĩnh cửu để hình dung. Nước thải nhiễm phóng xạ của nhà máy điện hạt nhân Fukushima tạo ra, đại khái chỉ cần 60 năm là có thể giải quyết vấn đề. Vẫn nên tổng hợp hai cái lại, nước thải nhiễm phóng xạ của nhà máy điện hạt nhân Fukushima vận chuyển đến dự trữ ở khu vực cấm của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl thì có thể một công đôi chuyện rồi nhỉ. Còn về việc nước Ukraine không đồng ý, nước Nga và Liên minh châu Âu sẽ cùng yêu cầu Ukraine đồng ý bởi vì nước Nga và châu Âu còn sẽ cùng yêu cầu công ty điện lực Tokyo của Nhật Bản đồng ý. Hơn nữa chi trả một khoản phí dự trữ khả quan cho nước Ukraine. Chi phí này chắc chắn sẽ thấp hơn công ty điện lực Tokyo tự giải quyết vấn đề, hơn nữa sau khi Ukraine nhận được khoản phí dự trữ khả quan này, vừa hay có thể dùng để xây dựng thiết bị chống phóng xạ cho lò số 1, lò số 2 và lò số 3. Thế thì Liên minh châu Âu sẽ không bị Ukraine tống tiền nữa nhỉ? Nước Nga cũng có thể cho Nhật Bản mua nhiều dầu thô hơn trong cuộc giao dịch này, Nhật Bản lại có thể giảm đi sự ỷ lại của dầu mỏ với khu vực Trung Đông. Phương án này tổng hợp lại có thể nói là điển hình của hợp tác nhiều bên cùng có lợi. Mỗi người đều có điều tốt. Mỗi người đều có lợi ích của riêng mình. Nhưng Aphrodite phát hiện ra một vấn đề. An Lương lại có điều tốt gì chứ? Trong kế hoạch khổng lồ này, mỗi quốc gia đều có lợi ích của mình, thế nhưng dường như không có lợi ích của An Lương. Aphrodite hỏi thẳng, tôi có một câu hỏi, anh An, anh có thể lấy được lợi ích gì chứ? Hai lợi ích. An Lương thẳng thắn nói. Thứ nhất, tôi có thể có được tình hữu nghị của nước Nga bên cô, thêm gắn kết mối quan hệ của chúng ta, từ đó làm nền tảng cho hợp tác bước tiếp theo. An Lương nói rõ. Aphrodite thừa nhận cách nói này. Thứ hai, tôi mong rằng có thể góp sức cho môi trường tự nhiên của trái đất. An Lương chân thành nói. An Lương tiếp tục bổ sung, nếu chúng ta không giải quyết chuyện này, lỡ như một đêm trăng thanh gió mát nào đó công ty điện lực Tokyo đột nhiên mất não, xả nước thải nhiễm phóng xạ bọn chúng dự trữ vào biển, thế thì phải làm sao? Từ đó về sau, đại dương bị ô nhiễm, e rằng rất lâu sau chúng ta cũng không thể ăn hải sản rồi. An Lương than thở. Lý do này, Aphrodite bày tỏ nghi ngờ, nhưng cô lại không nghĩ ra được điểm phản bác. Không lẽ thực sự là lý do không đáng tin này sao? Trong lòng Aphrodite thầm suy đoán. Đúng rồi, Aphrodite, bất kể kế hoạch này có thể thành công hay không. Tôi cũng sẽ thực hiện lời hứa của mình, mỗi năm mua vào 300 vạn tấn dầu thô từ nước Nga bên cô, hơn nữa xử lý tại nước Nga bên cô rồi để nước Nga của cô vận chuyển dầu thành phẩm qua. An Lương hứa hẹn nói. Aphrodite đáp lại, cảm ơn anh An, tôi sẽ nhanh chóng nói chuyện này với bố tôi, hơn nữa nói cả kế hoạch mà anh An vừa mới đề ra cho bố tôi luôn. An Lương vừa gật đầu, vừa giơ tay trái lên xem thời gian. Aphrodite cực kỳ hiểu rõ văn hóa của nước Hạ, cô vừa thấy động tác của An Lương đã biết ý của anh, cô chủ động nói, thời gian cũng không còn sớm nữa, anh An, tôi về trước đây. Sau này sau khi có kết quả, cho dù là kết quả gì tôi cũng đều sẽ phản hồi lại cho anh. An Lương gật đầu đáp, được. Hai người chia tay ở quán TVDG, An Lương tất nhiên là về căn hộ chung cư quốc tế Vân Cảnh, anh dự định ngày mai về nhà, hôm nay dặn dò kỹ càng con mèo lớn Đế Đô về việc học tập nghiêm túc. Ít ra phải dặn dò hai lần chứ. Nếu không An Lương lo rằng cô sẽ không nhớ. Sau khi Aphrodite chia tay với An Lương, cô không quay về trường mà âm thầm đến lãnh sự quán của nước Nga, vừa nãy cô không nói đùa, cô đúng thật tính cố gắng nhanh nhất nói cho bố cô biết kế hoạch của An Lương. Tuy rằng kế hoạch của An Lương miêu tả nghe có vẻ rất phức tạp, liên quan đến rất nhiều quốc gia, nhưng trên thực tế suy nghĩ kỹ càng một chút thì hình như thực sự có tính khả thi, hơn nữa mỗi bên đều có thể có được lợi ích. Dưới tiền đề hợp tác đôi bên cùng có lợi, từ nước Nga dẫn đầu, có thể thực sự có thể thực hiện được kế hoạch mà An Lương miêu tả nhỉ. Tệ hơn thì, An Lương không phải đã nói trước ý muốn mua vào 300 vạn tấn dầu thô sao, hơn nữa đồng ý giao cho nước Nga xử lý, còn có vận chuyển, đó cũng là một hợp tác tương đối không tồi. Chương 1724, Thành ý và kỹ thuật mới. Lãnh sự quán nước Nga ở Đế Đô. Aphrodite nói chuyện với Vasilis Konevkobel bố của cô thông qua đường truyền an toàn bảo mật, Aphrodite nhanh chóng nói rõ suy nghĩ và kế hoạch mà An Lương đề ra. Bố, bố cảm thấy kế hoạch này như thế nào? Aphrodite hỏi. Vasilis Konev khẳng định đáp lại, kế hoạch không tồi. Nếu thực sự tiến hành theo kế hoạch, chúng ta và châu Âu, còn có Ukraine và Nhật Bản, tất cả đều có thể nhận được lợi ích không tồi, nhưng anh ta có lợi ích gì? Vasilis hỏi ngược lại. Aphrodite lặp lại một lần hai điểm lợi ích mà An Lương nói ra. Con tin không? Vasilis hỏi. Aphrodite im lặng một chút, con cảm thấy có thể tin tưởng, sức mạnh của anh ấy ở nước Hạ rất lớn, tuy rằng gia đình anh ấy không làm vị trí cao trong chính quyền trung ương nước Hạ, nhưng đối tác hợp tác của anh ấy đều cực kỳ có quyền thế. Con thực sự không thể đoán được anh ấy có mục đích gì. Aphrodite bổ sung. Anh ấy có một công ty an ninh, chủ yếu hoạt động ở khu vực Đông Nam Á, khu vực châu Phi cũng có sức mạnh nhất định, sau khi anh ấy có mối quan hệ tốt với chúng ta, có thể sẽ để chúng ta cung cấp vũ khí. Vasilis nói ra một khả năng trong đó. Vậy chúng ta từ chối hợp tác của anh ta sao? Aphrodite chần chừ. Tại sao phải từ chối chứ? Vasilis cười phá lên, kế hoạch anh ta đề ra thực sự có tính khả thi. Sau khi chúng ta nghiên cứu kỹ một lượt mới suy nghĩ đến cách thức chấp hành. Đúng rồi, anh ta thực sự muốn mua 300 vạn tấn dầu thô sao? Vasilis hỏi. Chắc là sẽ mua ạ. Aphrodite hỏi ngược lại. Vasilis suy nghĩ một hồi, mới đáp lại, bên chúng ta sẽ xử lý kế hoạch trước, đợi sau khi chúng ta xác định kế hoạch cụ thể, con mới liên hệ với đối phương. Để anh ta thấy thành ý của chúng ta sao? Aphrodite hiếu kỳ. Vasilis khẳng định đáp lại. Đúng rồi, anh ta có từng nhắc đến, anh ta sẽ thiết lập xưởng luyện dầu ở thành phố nào không? Không. Aphrodite đáp lại, nhưng chắc là thành phố gần biển, hơn nữa có cảng, anh ta chuẩn bị vận chuyển dầu thành phẩm qua vận tải biển. Ha ha, nhóc con này thú vị đó. Vasilis cười ha ha, đúng rồi, nhóc này có nghiêm túc với con gái nhà chúng ta không? Bố. Aphrodite hừm hừm nói, con cúp máy trước đây. Được, bên bố có kết quả rồi sẽ thông báo cho con. Sau khi Vasilis đáp lại thì ông ta cúp máy. Trụ sở chính công ty điện lực Tokyo ở Nhật Bản. Một người trung niên đang báo cáo tình hình trong văn phòng của giám đốc công ty điện lực Tokyo. Thưa giám đốc, nhà đất xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Vì nguyên nhân ô nhiễm hạt nhân, bây giờ gần như là miễn phí, chúng ta có thể mua lại số nhà đất này, sau đó xây thêm nhiều lon dự trữ nước thải nhiễm phóng xạ. Người trung niên báo cáo nói. Sato-kun, anh biết xây lon dự trữ mới cần bao nhiêu tiền vốn không? Shimizu Masaki giám đốc của công ty điện lực Tokyo hỏi ngược lại. Sato Miku là chuyên gia của công ty điện lực Tokyo, đối với đề nghị xả nước thải nhiễm phóng xạ ra biển, Sato Miku luôn là phe phản đối, hơn nữa là phe phản đối kiên định. Shimizu Masaki không để thời gian cho Sato Miki nói, ông ta tiếp tục nói, sau tai nạn xảy ra ngày 12 tháng 3 năm 2011. Chúng ta đã tiêu tốn hơn 2.000 ức đô la Mỹ để xử lý sự cố an toàn lần này. Anh chỉ biết xả nước thải nhiễm phóng xạ vào biển có rủi ro ô nhiễm, nhưng anh có từng nghĩ rằng, nếu chúng ta tiếp tục xây lon dự trữ mới, tiếp tục dự trữ nước thải nhiễm phóng xạ mới, lỡ như có ngày bị động đất lớn lần nữa thì sao? Shimizu Masaki hỏi Sato Miku. Vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, Nhật Bản xảy ra động đất cấp 9, từ đó dẫn đến nhà máy phát điện hạt nhân Fukushima xảy ra vấn đề, hoàn toàn thuộc về vấn đề thiên tai. Nhưng cũng không thể xả nước thải nhiễm phóng xạ vào biển chứ. Sato Miku cố gắng cải theo lý lẽ, tôi có thể nghiên cứu kỹ thuật mới hơn cho công ty. Tôi có thể. Được rồi. Shimizu Masaki cắt ngang Sato Miku, chuyện này không cần phải nói nữa. Ánh mắt của Sato Miku rất phức tạp, ông ta hiểu rõ ý của Shimizu Masaki, quản lý cấp cao của công ty điện lực Tokyo E là chuẩn bị tìm một thời cơ thích hợp lén lén lút lút xả một phần nước thải nhiễm phóng xạ ra biển, từ đó tiến hành quan sát. Nếu ảnh hưởng tương đối nhỏ, thế thì chắc là bọn họ sẽ làm chuyện này với quy mô lớn. Sato Miku rời khỏi phòng làm việc của Shimizu Masaki. Bởi vì sự cố chấp của Shimizu Masaki, Sato Miku cũng không nói cho Shimizu Masaki biết, ông ta đã có phát triển đột phá trên kỹ thuật này. Nhưng bây giờ Sato Miku quyết định giấu chuyện này, ông cảm thấy công ty điện lực Tokyo hiện tại đã thay đổi rồi, không phải là công ty điện lực Tokyo mà ông quen thuộc nữa. Ông không muốn kỹ thuật của mình để lại trong một công ty như vậy. Nếu có người giải quyết vấn đề nước thải nhiễm phóng xạ của công ty điện lực Tokyo, mình... Sato Miku thầm thở dài, muốn giải quyết vấn đề này làm sao có thể đơn giản như thế chứ? Nhưng mà Sato Miku cảm thấy mình có thể nhẫn nại chờ đợi. Bởi vì năm nay Sato Miku mới 44 tuổi, trong lĩnh vực nghiên cứu thuộc tuổi tác tương đối trẻ, ông ta còn đợi được. Chương 1725, Bạch Nguyệt thực sự trưởng thành rồi. Thứ sáu. Ngày 8 tháng 5, 9 giờ sáng, An Lương rời khỏi đế đô. Giống như Vân Hải Dương có thuộc tính sát thủ xe đua kỳ lạ, thì An Lương có thuộc tính kỳ lạ tuyệt duyên với nữ tiếp viên hàng không, Lý Tịch Nhan cũng có thể gặp được tiếp viên hàng không xinh đẹp, nhưng An Lương lại chưa từng gặp. Không phải nói nhất định phải là mức độ vạn người có 1/90 điểm gì đó, ít ra cũng có người ở mức nghìn người có một mức 80 điểm chứ. Kết quả và vẫn không có. May mà An Lương đã sớm không ôm hy vọng, anh lựa chọn đi ngủ. Khoan Thương Gia tất nhiên có dịch vụ gọi dậy. Ngủ một giấc đến hẳn Thiên Phủ. Hơn 11 giờ trưa, An Lương an toàn hạ cánh xuống sân bay quốc tế Thiên Phủ, anh gửi tin nhắn cho Bạch Nguyệt, bảo Bạch Nguyệt ăn cơm chung tại căng tin số 2. Trong Học viện Kinh tế Thiên Phủ, Bạch Nguyệt vốn dĩ đang học trên lớp sau khi nhận được tin nhắn của An Lương, cô bất giác lộ ra nét cười. Ngụy Lệ Duyệt bên cạnh phát hiện điểm kỳ lạ của Bạch Nguyệt, thế là hạ giọng xuống hỏi, đại lão ủy viên đời sống về rồi sao? Bạch Nguyệt không che giấu, cô nhẹ nhàng đáp lại, Trong lòng Ngụy Lệ Duyệt thầm thở dài, cô biết Bạch Nguyệt thích An Lương, nhưng thế thì sao chứ? Người thích An Lương trong Học viện Kinh tế Thiên Phủ này quá nhiều. Bạch Nguyệt trong quá khứ là chú Việt xấu xí. Hoàn toàn không có tư cách gì cả, nhưng Bạch Nguyệt bây giờ đúng thật là thay da đổi thịt, không chỉ là sự thay đổi về vẻ bề ngoài, còn có sự thay đổi trong nội tâm. Bạch Nguyệt ngày trước tự ti và cô độc, bây giờ đã dần trở nên tự tin, đặc biệt là sau khi phụ trách quỹ hỗ trợ động vật, tính cách của Bạch Nguyệt ngày càng cởi mở, hơn nữa ngày càng tự tin, cả hội chứng sợ giao tiếp xã hội ngày trước cũng đã biến mất. Thế nhưng cho dù là như vậy, Ngụy Lệ Duyệt vẫn cảm thấy Bạch Nguyệt không có cơ hội. Ngụy Lệ Duyệt là người hiểu chuyện, An Lương ngày cách ngày không ở trường. Nếu nói An Lương không có bạn gái ở thành phố khác, Ngụy Lệ Duyệt là người đầu tiên không tin. Dù gì lúc ở Thiên Phủ, An Lương cũng biểu hiện quá rõ ràng rồi, anh vừa muốn hạ Hòa Tâm, vừa muốn hạ Như Ý, còn không có bất kỳ che giấu nào, trong trường hợp như vậy, Bạch Nguyệt làm sao có thể thắng. Ngụy Lệ Duyệt rất muốn khuyên Bạch Nguyệt rút lui từ sớm, chỉ cần không có hy vọng, thì sẽ không có thất vọng, nhưng Ngụy Lệ Duyệt biết rằng mình không có lập trường khuyên nhủ, trong thế giới tình cảm, khuyến cáo của người khác gần như không phát huy bất kỳ hiệu quả gì. Nếu không sao có câu không thấy quan tài không đổ lệ. Đương nhiên rồi. Còn có rất nhiều người thấy quan tài rồi vẫn chưa đổ lệ. Tại sân bay quốc tế Thiên Phủ, An Lương lựa chọn đích thân lái Lamborghini Urus về Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Ở bên Thiên Phủ, An Lương thích tự mình lái xe hơn, từ đó trông có vẻ khiêm tôn hơn. Cho dù các bạn học biết anh có tiền, nhưng rất nhiều người không có khái niệm với đồng tiền, không thể hiểu được sự khác biệt của một ức và một nghìn ức, bởi vì cho dù là một ức hay là một nghìn ức, đối với hầu hết người mà nói đều quá xa vời. Trong cảm giác mơ hồ này, bọn họ sẽ chỉ cảm thấy An Lương có tiền, nhưng sẽ không cảm thấy có gì hay ho. Thậm chí còn có một cảm giác, có thể trong tương lai bọn họ cũng có thể đi đến độ cao của An Lương. Đây chắc có lẽ là lòng kiêu ngạo của thời học sinh. Nếu An Lương ngồi Mercedes-Benz hoặc là Rolls-Royce Phantom, để tài xế lái xe gì đó, thì sẽ ngay lập tức có cảm giác xa cách, khiến cho các bạn học của anh nhận ra khoảng cách với An Lương. An Lương không thích tình hình như thế. Ít ra trong lúc đi học thì không thích, anh đến để học tập, không phải để khoe khoang, anh chỉ muốn yên yên tĩnh tĩnh học tập mà thôi. Điều này không có gì chứ. Gần 12 giờ trưa, An Lương đến căng tin số 2 trước, anh chọn trước 5 món mặn một món canh đợi Bạch Nguyệt. Lượng của món ăn nhà ăn tương đối ít, hai người chọn 5 món mặn một món canh không hề xa xỉ, hơn nữa đồ ăn của nhà ăn về cơ bản là sắp xếp cho một người. An Lương tiện tay chụp một tấm hình gửi cho Bạch Nguyệt, hơn nữa gửi tin nhắn. An Lương, căng tin số 2, vị trí cũ. Bạch Nguyệt, nhận được. 12 giờ 8 phút, Bạch Nguyệt đến vị trí cũ trong căng tin số 2, trên trán cô có vài hạt mồ hôi, hơi thở cũng hơi gấp, cộng thêm 12 giờ tan học, bây giờ mới qua 8 phút, rõ ràng là cô chạy qua mà. Trong lòng An Lương thầm thở dài. EQ của An Lương rất cao, nếu không sao có thể làm đàn ông tốt. An Lương hiểu cực kỳ rõ tâm tư của Bạch Nguyệt. Nhưng An Lương vẫn luôn tạm gác chuyện của Bạch Nguyệt sang một bên. Bạch Nguyệt không giống với những người khác. Chạy nhanh quá làm gì chứ? An Lương tùy ý nói. Bạch Nguyệt lén nhìn An Lương một cái, cô đáp lại, nếu ăn cơm cũng không chạy nhanh một chút thì còn có chuyện gì có thể chạy nhanh một chút chứ? Hình như cũng đúng nhỉ? An Lương cười phá lên. Tan học chạy đến nhà ăn, đúng thật là một chuyện vui lớn ở thời học sinh. Bạch Nguyệt vừa ăn cơm vừa báo cáo việc của quỹ cứu trợ động vật, trong tình trạng công ty đầu tư An Tâm cung cấp một ức tiền vốn, quỹ cứu trợ động vật phát triển rất nhanh. Dù gì thì cũng có tiền rồi, không phải sao? Thường có câu, không bột đố gột nên hồ. An Lương vừa nghe vừa gật đầu, lâu lâu đưa ra một số câu hỏi, Bạch Nguyệt đều có thể trả lời lưu loát. Nhìn thấy Bạch Nguyệt như vậy, trong lòng An Lương thầm cảm thán, Bạch Nguyệt thực sự trưởng thành rồi. Chương 1726, mọi chuyện sẵn sàng, gió đông cũng đến rồi. Một giờ rưỡi trưa. An Lương gửi tin nhắn trong nhóm WeChat của anh và hai chị em nhà họ Hạ. An Lương Hạ Hòa Tâm Hạ Như Ý, cục cưng lớn, cục cưng nhỏ, anh về rồi, các em đang ở đâu đó? Hạ Hòa Tâm. Hạ Như Ý, buồn nôn quá. An Lương, các em đang ở trường không? Hạ Hòa Tâm, hình ảnh Hạ Hòa Tâm, đang làm thủ tục dạy thực tập ở trường. An Lương, lúc nào qua đó? Hạ Hòa Tâm, ngày mốt, tuần sau. Hạ Như Ý, chị à, chị phải cẩn thận một chút. An Lương. An Lương, không lẽ dạy thế còn có rủi ro gì sao? Hạ Hòa Tâm, không có không có. Chỉ là bên trường sắp xếp căn hộ chung cư một người. An Lương, vậy là trong khoảng thời gian dạy thế ở bên trường sao? Hạ Hòa Tâm, ừm. Hạ Như Ý, em bắt đầu lo cho chị rồi, lỡ như. An Lương, anh cũng bắt đầu lo lắng rồi. An Lương, lỡ như giáo viên nam trẻ trong trường hoặc là lãnh đạo trong trường có ý nghĩ gì, không phải rất nguy hiểm sao? Hạ Hòa Tâm. Hạ Như Ý. Hạ Như Ý, không phải là anh nguy hiểm hơn sao? Hạ Như Ý, em cảm thấy, chắc chắn anh sẽ lén lút chuồn qua đó. An Lương, thế thì em hiểu lầm anh rồi, anh không phải loại người như vậy. Hạ Như Ý, anh đoán xem em có tin không? An Lương, không đoán. An Lương, anh có mang quà từ Đế Đô về cho hai em? Như Ý có ở trường không? Hạ Như Ý, em đang ở thư viện nè, đang xem tâm lý học giáo dục. Hai chị em nhà họ Hạ một người thì tâm lý học giáo dục, một người nghiên cứu tâm lý học hành vi, đúng là có độc. An Lương, anh qua tìm hai em ngay. Hạ Như Ý, chiều nay anh không đi học à? An Lương, thời gian anh không đi học nhiều mà, chiều nay hai em có học không? Hạ Như Ý, chiều nay chị không học, em thì thôi, chiều nay em trốn học vậy. An Lương. Hạ Như Ý, toàn tiết học nhàm chán mà, tất cả đều là tiết học tâm lý học giáo dục, tất cả em đều biết. An Lương, được rồi. An Lương, anh qua trước. Hạ Hòa Tâm, em sắp xử lý xong thủ tục dạy thế thực tập, anh đến thư viện trước, lát nữa em qua. An Lương, được. An Lương, Như Ý, em ở chỗ nào của thư viện? Hạ Như Ý, bên cạnh cửa sổ tầng 2. An Lương, được. An Lương lái Lamborghini Urus đến Học viện Kinh tế Thiên Phủ, anh ở bên đó tất cả đều nhận diện khuôn mặt, đến cả vào thư viện cũng có thể nhận diện khuôn mặt. Ở tầng 2 thư viện, An Lương tìm thấy Hạ Như Ý, cô đúng là đang xem sách liên quan tâm lý học giáo dục. An Lương thực sự khá thích thái độ cố gắng học tập của Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm, bọn họ không vì sau khi quen An Lương thì từ bỏ học tập, ngược lại vẫn cố gắng học tập, từ đó gia tăng kiến thức nội hàm của mình. An Lương ngồi hẳn bên cạnh Hạ Như Ý, đưa tay ra ôm Hạ Như Ý. Hạ Như Ý ép sát vào tai An Lương nhõng nhẽo nói, anh rể, anh đang làm gì đó? An Lương câm nín nhìn Hạ Như Ý, con yêu tinh nhỏ này lại học được chiêu trò mới. Bây giờ thì để cô đắc ý một chút, đợi Hạ Hòa Tâm ra ngoài thực tập dạy thế, An Lương mới dạy dỗ con yêu tinh nhỏ này. Đúng rồi, anh rể à, anh có quà gì đó? Hạ Như Ý vẫn nói nhẹ nhàng sát bên tai An Lương. An Lương liếc nhìn xung quanh, phát hiện xung quanh còn có sinh viên khác. Anh chỉ có thể tạm thời gạt bỏ ý niệm dạy dỗ yêu tinh nhỏ này ngay lúc này. Em đoán xem. An Lương đáp lại. Hạ Như Ý bắt đầu suy nghĩ, sau đó lắc đầu, không đoán được. Một phần quà liên quan đến việc học tập của hai em. An Lương cho gợi ý, Hạ Như Ý nhõng nhẽo ôm bắp tay An Lương, thiên phủ của tháng 5, nhiệt độ ban ngày đã hơn 25 độ, hôm nay càng mang nhiệt độ 26 độ. Hạ Như Ý mặc chiếc áo hoodie mỏng manh, kết quả mà cô nhõng nhẽo ôm An Lương còn phải nói sao? An Lương lấy từ túi đeo chéo Louis Vuitton ra chiếc bút máy hàng tặng của Patek Philippe Maison Đế Đô, anh đưa hộp bút máy của Hạ Như Ý. Nè, một cây bút máy. An Lương cười bổ sung, có phải liên quan đến việc học của hai em không? Hạ Như Ý nhận chiếc hộp bút máy, cô nhìn logo chữ thập Calata trên hộp bút máy, cô cũng không phải gà mờ, cô nhận ra logo này, đó là hiệu của đồng hồ đeo tay An Lương. Bút máy của Patek Philippe sao? Hạ Như Ý hỏi. An Lương không hề bất ngờ với việc Hạ Như Ý nhận ra được logo của Patek Philippe, anh cố tình chọc ghẹo nói, đúng vậy, của Patek Philippe, anh mua một chiếc đồng hồ đeo tay cho chị em, vừa hay cửa hàng bọn họ tặng một cây bút máy, vậy nên bút máy lại có thể trở thành quà của em. Hứ. Hạ Như Ý hứ nhẹ một tiếng. Lần này An Lương lại ép sát vào tai Hạ Như Ý nói nhỏ, không phải em gọi anh rể sao, đương nhiên phải phân biệt đối xử rồi, tránh trường hợp hòa tâm ghen tuông mà. Sau khi nói xong, An Lương tiện thể cắn nhẹ tai của Hạ Như Ý, mặt Hạ Như Ý đỏ lên, cô liếc yêu An Lương một cái, hạ giọng xuống nói, em phải mét cho chị biết. An Lương giả vờ lo lắng, vậy hay là tặng đồng hồ đeo tay cho em, bút máy tặng cho hòa tâm, như vậy thì sao? Như vậy hình như không có vấn đề. Chương 1727, bởi vì tham lam mà thôi. Trong thư viện của Học viện Sư phạm Thiên Phủ, An Lương ôm eo nhỏ của Hạ Như Ý chọc ghẹo con yêu tinh nhỏ này. Đứng trước sự chọc ghẹo của An Lương, Hạ Như Ý liếc yêu An Lương một cái, cô đáp lại, em thấy được đó, chỉ cần anh không sợ em nói cho chị biết. Thực ra Hạ Như Ý đã sớm biết tổng chiêu trò của An Lương. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm hai người ngang hàng với nhau, bọn họ phát hiện An Lương cũng đang tuân thủ quy tắc của bọn họ, An Lương lúc nào cũng đối xử công bằng với hai người. Chỉ cần Hạ Hòa Tâm có, chắc chắn Hạ Như Ý cũng có, ngược lại cũng vậy. Bây giờ An Lương nói mua một chiếc đồng hồ đeo tay cho Hạ Hòa Tâm, đưa quà tặng làm quà cho Hạ Như Ý, Hạ Như Ý đã biết tổng chiêu trò của An Lương. Em cảm thấy anh sợ bị mét sao? Tay An Lương ôm Hạ Như Ý bóp nhẹ một cái. Hạ Như Ý đỏ mặt dựa vào người An Lương, cô nhỏ tiếng nhắc nhở, xung quanh còn có bạn học khác nữa. An Lương hạ giọng xuống, nếu không có bạn học khác thì được sao? Hạ Như Ý không trả lời, cô chỉ dựa vào người An Lương mà thôi. Trong lúc mập mờ này, Hạ Hòa Tâm đến thư viện, tất nhiên cô nhìn thấy tình hình An Lương ôm Hạ Như Ý, nhưng cô cũng không để tâm. Lúc Hạ Như Ý không ở đó, An Lương cũng đối xử với cô như vậy. Hạ Hòa Tâm bước thẳng đến trước mặt An Lương và Hạ Như Ý, An Lương và Hạ Như Ý tất nhiên phát hiện Hạ Hòa Tâm. An Lương không làm bậy trong thư viện, anh kêu gọi, Hòa Tâm đến rồi, đi đi đi. An Lương thả Hạ Như Ý ra, anh kêu gọi hai chị em rời khỏi thư viện, An Lương bước ở phía trước, hai chị em nhà họ Hạ bước ở phía sau, Hạ Như Ý đang nhỏ tiếng kể cho Hạ Hòa Tâm nghe chuyện vừa nãy bị An Lương trêu ghẹo. Tới bãi giữ xe ngoài trời của Học viện Sư phạm Thiên Phủ, An Lương ho một tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai chị em, được rồi được rồi. Hai chị em các em đừng nói chuyện thì thầm nữa, chúng ta đến bên Quốc Kim đi dạo một chút. Hửm. Hạ Hòa Tâm thắc mắc nhìn sang An Lương. Hạ Như Ý cũng thắc mắc tương tự, đến bên đó làm gì? Công ty bên anh có chút việc cần xử lý, tiện thể mua vài bộ quần áo đôi. An Lương tùy ý đáp lại. Hạ Như Ý hỏi vặn, anh muốn mua quần áo đôi với ai chứ? An Lương vò nhẹ tóc của Hạ Như Ý, đừng ngốc nữa, tất nhiên là em, còn có chị em. Hứ. Hạ Như Ý hứ nhẹ. Hạ Hòa Tâm liếc An Lương một cái, tham lam thật. Bởi vì tham lam, con người mới có tiến bộ. An Lương đáp lại. Lý lẽ bậy. Hạ Hòa Tâm không thèm tin lý lẽ bậy của An Lương. Chủ yếu là vì An Lương quá nhiều lý lẽ bậy, hơn nữa lý lẽ bậy của An Lương đều nhìn có vẻ đúng đắn, quá có sức thuyết phục. Lên xe, tài xế lão làng lái xe đây. An Lương kêu gọi hai chị em nhà họ Hạ. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm vẫn chọn ngồi ghế sau, từ đó bày rõ ý hai chị em ngang hàng ngang vế với nhau. An Lương lái xe đưa hai chị em đến trung tâm thương mại Quốc Kim, trên đường đi, Hạ Như Ý đặt tuyết trà trước, cô hỏi An Lương, chúng em đang gọi đồ uống ở tuyết trà, anh muốn uống gì? An Lương đáp lại, nước cam là được. Dạ vâng. Hạ Như Ý gọi nước cam ép cho An Lương. Cô và Hạ Hòa Tâm đương nhiên vẫn là nước uống kiểu phô mai. Trong trung tâm Quốc Kim ở đường Xuân Tây, An Lương nắm tay Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đến quán tuyết trà, lấy đồ uống của ba người, lúc An Lương đang bưng nước uống, tất nhiên không nắm tay hai chị em nữa. Đúng rồi, lựa chọn quần áo đôi, các em thích thương hiệu nào? An Lương tùy ý hỏi. Anh quyết định là được. Hạ Hòa Tâm đáp lại. Hạ Như Ý đồng tình, An Lương suy nghĩ một chút. Anh vẫn quyết định chọn một trong hai Louis Vuitton hoặc là Gucci. Còn về những cái khác? Những cái khác có gì mà lựa chọn chứ? quần áo nam của nhà Dio có kiểu kỳ lạ không nói nên lời. Một khi mặc vào, luôn cảm thấy chỗ nào đó có vấn đề, chắc là do An Lương không phải là nam sinh dễ thương đáng yêu. Armani là một thương hiệu thần kỳ có thể khiến trang phục hàng vạn đồng biến thành phong cách 200-300 tệ. Balenciaga dường như lúc nào cũng ủng hộ người mập, phong cách nhà họ lúc nào cũng rộng rãi hơn, đúng là lựa chọn hàng đầu của người mập. Quần áo nam của Chanel có điểm giống kỳ lạ với nhà Dior, nhà thiết kế quần áo nữ dường như cũng uống phải rượu giả, về tổng thể mà nói ngoài túi xách ra, dường như không có lựa chọn. Còn về Givenchy và Versace. Hai thương hiệu này, đại khái có cảm giác thuộc về thế kỷ trước. Còn có cảm giác hơi quê mùa. Dù gì kêu An Lương lựa chọn Givenchy và Versace gì đó, anh cảm thấy không thể chấp nhận được. Đặc biệt là Givenchy, An Lương cũng nghi ngờ nhà thiết kế của bọn họ có phải bị đầu độc bởi tư tưởng nông thôn phi chủ đạo. Còn về Loro Piana, tuy rằng nó là thương hiệu có định vị cao nhất của tập đoàn LVMH, thuộc thương hiệu đích thực mà các quý cô yêu thích, nhưng quần áo mùa hạ của nhà bọn họ thiếu đi thiết kế thời thượng. Vậy nên cuối cùng An Lương chọn con trai ruột Louis Vuitton dưới trướng tập đoàn LVMH. Nhân viên Louis Vuitton bên trung tâm thương mại quốc Kim Thiên Phủ tên là Đường Tinh, cô ấn tượng sâu đậm với An Lương và hai chị em nhà họ Hạ, chủ yếu là trước đó chị họ Dương Doanh Doanh của hai chị em nhà Hạ quá kiếm chuyện. Lúc ba người An Lương bước đến, Đường Tinh khách sáo chào hỏi ngay, anh An, hai cô Hạ, chào mừng quý khách. An Lương gật đầu nhẹ, trong mắt Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đều chớp qua nét bất ngờ. Lúc bước vào cửa hàng Louis Vuitton, Hạ Như Ý hạ giọng xuống hỏi, cô nhân viên này lại còn nhớ mặt chúng ta sao? Chương 1728, lời phàn nàn không hài lòng. Trong cửa hàng Louis Vuitton, trung tâm thương mại quốc Kim đường Xuân Tây. Đứng trước câu hỏi của Hạ Như Ý, An Lương cũng nhỏ tiếng đáp lại, tại sao lại cảm thấy cô ấy sẽ không nhớ các em? Những người nhân viên này ma mảnh lắm, chắc chắn bọn họ nhớ được khách hàng. An Lương tùy ý nói. Sự thật cũng là như vậy. Nhân viên của cửa hàng vật tư xa xỉ thông thường đều sẽ ghi nhớ nghiêm túc với khách hàng từng mua hàng. Dù gì cũng là khách hàng từng mua hàng, từ khách hàng tiềm năng trở thành khách hàng đã mua hàng, điều đó có nghĩa là lần mua hàng tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Các em xem có thích gì không, anh trả lời tin nhắn công ty một chút. An Lương giơ nhẹ điện thoại lên. Trên thực tế là tin nhắn nhóm bạn thân Đế Đô gửi cho An Lương, nói rằng công tác xây dựng của khu biệt Di Long đã bắt đầu, bước làm việc đầu tiên là dỡ bỏ tất cả khu biệt thự Di Long. Lúc An Lương đang nói chuyện trong nhóm bạn thân Đế Đô, Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đang chọn quần áo đôi, bọn họ lựa chọn kỹ càng, lâu lâu lại hỏi Đường Tinh. Đường Tinh kiên nhẫn giải thích mỗi câu hỏi cho hai chị em, từ nguyên liệu đến công nghệ, từ xu hướng thịnh hành đến cách giặt giũ, nói chung hai chị em nhà họ Hạ có câu hỏi gì. Đường Tinh đều sẽ kiên nhẫn giải đáp. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm chọn được ba bộ quần áo đôi, tất cả đều là gam màu nhạt, tổng giá trị lên đến 135.600 tệ. An Lương tiện tay dùng một tấm thẻ hoàn tiền mua sắm, sơ cấp, anh đoán được trước là hoàn tiền gấp 3 lần. Bởi vì An Lương cảm thấy chúc phúc hòa bích có thể khiến anh nhận được hệ số ngẫu nhiên cao nhất. Kết quả đúng thật là gấp 3 lần. Vậy nên quần áo cặp của ba người không những lấy trắng, còn lời ngược lại hơn 10.000. Hiệu quả của thẻ hoàn tiền mua sắm, sơ cấp chính là khiến người ta thoải mái. Cho dù tiền không nhiều, nhưng tâm trạng cực kỳ vui sướng. Dù gì mua đồ thêm rồi, còn kiếm tiền ngược lại, có thế không sướng sao? Ba người An Lương xách túi mua sắm bước ra khỏi cửa hàng Louis Vuitton, Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đều không có bệnh công chúa, bọn họ không quăng hết tất cả túi mua sắm cho An Lương. Đúng rồi, An Lương, về bên quán ăn nhà làm, mẹ em có một vấn đề muốn nghe thử ý kiến của anh. Hạ Hòa Tâm mở miệng nói. Vấn đề gì? An Lương tùy ý hỏi ngược lại. Bên quán ăn nhà làm xuất hiện một số nhận xét tệ, chủ yếu là nhận xét tệ về giá và môi trường dùng bữa. Hạ Hòa Tâm nói rõ tình hình trước tiên. Hạ Hòa Tâm tiếp tục nói, mẹ nói có phải làm một chế độ hội viên, tiến hành một số ưu đãi với hội viên không? An Lương không trả lời thẳng vấn đề, anh hỏi ngược lại, môi trường dùng bữa cũng có nhận xét tệ. Quán cơm gia đình hòa tâm như ý có môi trường dùng bữa cực kỳ tốt. Bố cục trong động có tĩnh có cảm giác như bồng lai tiên cảnh, An Lương cũng cảm thấy không thể kén chọn, lại còn có người phàn nàn môi trường dùng bữa không tốt. Cố tình đúng không? Ừm. Hạ Hòa Tâm khẳng định đáp lại, hôm lễ quốc tế lao động có hai phàn nàn về môi trường dùng bữa, tất cả đều đến từ sảnh. Nói rằng môi trường dùng bữa ở sảnh quá ồn ào, đề nghị chúng em làm một phòng nửa mở ở sảnh. An Lương tiếp tục hỏi, hai khách hàng phàn nàn này đều gọi món gì rồi? Chờ chút, em xem thử lịch sử trên WeChat. Hạ Hòa Tâm đáp lại. Trong thời gian chưa đến một phút, Hạ Hòa Tâm tiếp tục nói, khách hàng phàn nàn đầu tiên là hai người, một nam một nữ, chắc là tình nhân ăn cơm, gọi một phần gan heo ngâm tiêu, một phần đậu que rang khô, một phần canh đậu hũ cải trắng. An Lương đáp lại, anh nhớ gan heo ngâm tiêu là 188 tệ, đậu que rang khô và canh đậu hũ cải trắng đều là 68 tệ, cộng thêm phí phụ thu của hai người. Tổng cộng là 364 tệ, đúng chứ? Hà Hòa Tâm đáp lại, đúng vậy. Chi tiêu của đơn này về cơ bản là chi tiêu thấp nhất của quán Hòa Tâm Như Ý rồi nhỉ? An Lương hỏi. Hạ Như Ý ở bên cạnh tiếp lời, trước đó em từng xem số liệu doanh thu của quốc tế lao động, đơn này là giá đơn thấp nhất trong cả lễ quốc tế lao động. Đơn còn lại thì sao? An Lương hỏi. Hạ Hòa Tâm tiếp tục nói rõ tình hình, đơn còn lại thì giá cao hơn rất nhiều, bọn họ gọi thịt bò kho gia truyền, thịt heo xào sắc sợi, thịt heo nấu chín hai lần, rau xào, đậu que rang khô, cùng với một phần canh cà mây. Bàn này bao nhiêu người? An Lương hỏi bổ sung. Bốn người. Hạ Hòa Tâm bổ sung. Tổng chi tiêu của bàn này là 1.808 tệ. Bốn người. An Lương trầm ngâm hai giây, tất cả đều là năm sao. Hạ Hòa Tâm xem xét lịch sử trên WeChat, tất cả đều là nam, hơn nữa ăn mặc rất chỉnh chu. Thế thì chắc là yến tiệc thương mại. An Lương cười nói, yến tiệc thương mại ở mức độ 1.808 tệ thực ra là tương đối thấp, nhưng bởi vì là yến tiệc thương mại, yêu cầu của bọn họ với môi trường cực kỳ cao. Chuyện yến tiệc thương mại, nếu có phòng riêng, điều đó tất nhiên tốt hơn, đúng chứ? Còn về phàn nàn của đơn đầu tiên, nói thẳng ra, thực ra là vấn đề chi tiêu vượt cấp. Cặp đôi hẹn hò mà chọn chi tiêu đơn giá thấp nhất, về cơ bản đã nói rõ vấn đề. Trong trường hợp chi tiêu vượt cấp như vậy, mức kỳ vọng của người tiêu dùng quá cao, từ đó nảy sinh tâm lý khó chịu. Chẳng hạn như trong trường hợp thu nhập tháng 2.000 tệ, nếu chi tiêu 500 tệ để ăn cơm, thế thì tương đương với một phần tư lương tháng. Đối với người như vậy mà nói, anh ta mong rằng chi tiêu ăn uống 500 tệ có thể mang đến phục vụ kiểu vua chúa. Nhưng trường hợp thực tế có thể không? Nếu là người có lương tháng hơn một vạn, chi tiêu ăn uống 500 tệ là ăn uống tốt hơn vào cuối tuần mà thôi, hoàn toàn không kỳ vọng quá nhiều. Kỳ vọng lớn nhất là mùi vị ngon hơn một chút. Nếu môi trường dùng bữa tốt hơn một chút, đó chính là niềm vui bất ngờ. Các em thấy có cần giảm giá không? An Lương hỏi hai chị em nhà họ Hạ. Chương 1729, giảm giá. Nghĩ hay lắm. Đối mặt với câu hỏi của An Lương, Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đều tỏ ra không biết có nên giảm giá hay không. An Lương cũng không tiếp tục hỏi bọn họ, hai người họ học chuyên ngành sư phạm, không phải chuyên ngành kinh tế. Giảm giá không có bất kỳ ý nghĩa gì. An Lương đặt nền tảng trước. Giảm giá? Không thể nào. Nghĩ hay lắm. Lý do? Hạ Hòa Tâm hiếu kỳ hỏi. Mâu thuẫn gốc giữa khách hàng phàn nàn và quán ăn Hòa Tâm Như Ý không phải vấn đề giá cả, dù gì chỉ có hai lời phàn nàn về môi trường dùng bữa. An Lương nói rõ. Mâu thuẫn gốc của hai lời phàn nàn này là giá trị kỳ vọng quá cao. Phục vụ mà quán ăn Hòa Tâm Như Ý cung cấp hơi lệch lạc so với kỳ vọng của bọn họ, vậy nên mới xuất hiện tình hình phàn nàn. An Lương bổ sung. Cho dù chúng ta lựa chọn hạ giá, bọn họ vẫn không phải khách hàng mục tiêu của chúng ta. An Lương đưa ra phán đoán. An Lương tiếp tục nói thêm, vừa nãy các em ở trong cửa hàng Louis Vuitton, hình như hỏi rất nhiều câu hỏi, nhân viên cửa hàng đều kiên nhẫn giải đáp, đúng chứ? Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý cùng gật đầu, vừa nãy hai người họ đúng thật là hỏi rất nhiều câu hỏi. Tiểu Đường kiên nhẫn đáp lại, là bởi vì giá cả trang phục của Louis Vuitton rất đắt đỏ. Ý định mua hàng của các em cực kỳ cao, hoa hồng của cô ta cũng cực kỳ cao, vậy nên cô ta kiên nhẫn trả lời. An Lương nói rõ nguyên nhân. Nếu lúc nãy lúc hai em hỏi, Tiểu Đường không quan tâm hai em có còn mua không? An Lương hỏi lần nữa. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đồng thời lắc đầu. Hạ Như Ý mở miệng, thế thì đến cửa hàng Gucci rồi. Đúng vậy. Hạ Hòa Tâm cũng đồng tình. Vậy nên tại sao chúng ta phải giảm giá? An Lương hỏi ngược lại. Chúng ta đã làm việc chúng ta nên làm, vấn đề không ở chúng ta, mà ở bản thân khách hàng. An Lương bổ sung, giống như hai em hỏi nửa ngày ở Louis Vuitton mà lại không mua. Các em cảm thấy Louis Vuitton sẽ trả giá với hai em như các cửa hàng tư nhân, thông qua cách giảm giá để khiến hai em nghĩ lại không? Đáp án đương nhiên là phủ định. Louis Vuitton sẽ không làm chuyện như vậy, cho dù các em không mua cũng không sao, đơn giá của nó để đó, đơn giá cao như vậy ủng hộ nó trong việc có thể cung cấp phục vụ tốt hơn. An Lương bổ sung. Các cửa hàng vật xa xỉ, châu báu, xe sang đều có thái độ phục vụ khá tốt, thực chất là đơn giá cao của chúng khiến cho chúng được lợi, từ đó đẩy được chất lượng phục vụ tối ưu. An Lương nói thêm. Giảm giá đơn thuần hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Trên sự thật là định vị càng thấp càng dễ gặp phải khách hàng kén cá chọn canh, bởi vì tầng lớp càng thấp, càng dễ nảy sinh so sánh, tầng lớp càng cao càng dễ tha thứ. An Lương nói những lời nói thật không mấy dễ nghe. Vấn đề phàn nàn mà chúng ta gặp phải, anh cảm thấy có thể làm ngược lại, nâng cao đơn giá, chủ động sàng lọc khách hàng, sàng lọc đi những khách hàng như loại đơn thứ nhất ra. An Lương nói rõ. Còn về loại khách hàng như đơn thứ hai, về cơ bản bọn họ đều sẽ không quay lại, chúng ta cũng không cần lo lắng. An Lương hoàn toàn phủ định việc giảm giá. Giảm giá thực sự không giải quyết được vấn đề. Lấy thương hiệu Cadillac xe hơi Tổng thống Mỹ làm ví dụ. Cadillac trước đó có thể xem như là logo của siêu xe, Cadillac bây giờ đã xuống giá đến mức gần như cùng tầng lớp với Honda và Toyota. Đừng nói cạnh tranh với top 3 Mercedes-Benz, BMW, Audi, cho dù là Lexus ở bậc 2 cũng không thể so sánh được, từ đó khiến cho thương hiệu bị chôn vùi. Quán ăn Hòa Tâm Như Ý nếu giảm giá, thì phí dùng phòng riêng cao cấp của 4 phòng riêng kia phải duy trì như thế nào? Giảm giá chính là uống rượu độc để giải khát. Đúng rồi, tỷ lệ xoay vòng bàn của bên quán ăn hiện tại như thế nào? An Lương hỏi. Sảnh lớn của quán ăn chỉ có 16 bàn, cộng thêm 4 cái phòng riêng, tỷ lệ xoay vòng bàn quyết định thu nhập của quán ăn. Hạ Hòa Tâm đáp lại, tỷ lệ xoay vòng bàn của sảnh cũng được, vào buổi tối, về cơ bản tỷ lệ ngồi bàn vượt quá mức 200%. Tỷ lệ ngồi bàn 200% có nghĩa là, trong thời gian kinh doanh buổi tối, một cái bàn nhận liên tục 2 lượt khách. Thế khá tốt mà. An Lương đáp lại, em nói với dì một chút, nói rằng quán ăn Hòa Tâm Như Ý bắt đầu tăng giá từ ngày 20 tháng 5, biên độ tăng để bọn họ tự nhắm chừng, ít nhất trên 10%. An Lương cười bổ sung, ngày 20 tháng 5 cũng khá được, đúng chứ? Hạ Như Ý nhanh chóng tính toán, biên độ tăng trên 10%, thế thịt bò quay 888 tệ. Không phải gần 1.000 tệ rồi sao? An Lương đáp lại, anh cảm thấy 999 tệ thích hợp hơn, nhìn có vẻ chúng ta rất tốt tính. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm liếc nhìn An Lương một cái, giá 999 tệ còn rất tốt tính. Anh đúng là gian thương. Hạ Như Ý hừm hừm một tiếng. An Lương giơ nhẹ túi mua hàng trong tay, nếu không làm gian thương, thì làm sao có thể mua cho hai em, vậy nên chỉ có thể bị ép làm gian thương kiếm tiền sống qua ngày. An Lương lại một lần nữa nhận được cái liếc nhìn của hai chị em nhà họ Hạ, nhưng đối với An Lương mà nói, liếc nhìn của hai người họ hoàn toàn không có lực sát thương. Ngược lại là tình thú riêng giữa cặp tình nhân. An Lương đưa Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đến tầng 88 của tòa nhà số 1 trung tâm Quốc Kim, hai chị em nhà họ Hạ đã từng đến đây ngày trước, lần này An Lương đưa hai người họ bước về phía phòng làm việc của mình. Chương 1730, không chỉ Bạch Nguyệt. Văn phòng của An Lương cực kỳ trung tính, không có văn phòng thư ký, càng không có cửa giấu trong tủ áo, có phòng nghỉ trong bóng tối và phòng tắm gì đó. Đối với những người nói gì mà, có việc thì thư ký làm, không có việc thì cười ha ha, An Lương chỉ muốn nói thời đại thay đổi rồi. Bây giờ là năm 2020 rồi, còn phải mơ về 30 năm về trước sao? Trong thời đại mới này, chiêu trò của các ông chủ đã thay đổi từ lâu, thư ký chính thức về cơ bản đều là nhân tài tinh anh có thực lực lại chịu khổ. Còn về loại thư ký ngày trước, bây giờ đã chuyển đổi thành trợ lý cuộc sống. Dù gì thư ký có thể tiếp xúc quá nhiều thông tin bí mật của công ty, một khi xử lý không tốt mối quan hệ với thư ký, không phải là tự tìm phiền phức sao? Vậy nên văn phòng của An Lương thực sự không làm những thiết kế màu mè kia, chỉ đơn giản là văn phòng mà thôi. Ở khu vực tiếp khách trong văn phòng của An Lương quăng túi mua hàng của Louis Vuitton xuống, lấy hai chiếc đồng hồ Patek Philippe 4948R001 từ túi đeo chéo Louis Vuitton ra. Nè, quà anh mang từ đế đô về. An Lương lấy Patek Philippe 4948R001 ra, đeo cho Hạ Hòa Tâm trước, rồi cũng đeo cho Hạ Như Ý, đúng rồi, còn có hai cây bút máy. An Lương lấy bút máy ra luôn. Cảm ơn. Hạ Hòa Tâm cảm ơn. Hạ Như Ý nhõng nhẽo nói, cảm ơn anh rể. Ồ. An Lương nhếch mày, yêu tinh nhỏ này lại bắt đầu rồi. Trên sofa của khu vực tiếp khách, An Lương ngồi ở giữa, Hạ Hòa Tâm ngồi bên trái, Hạ Như Ý ngồi bên phải, phòng làm việc chỉ có ba người họ, Hạ Như Ý còn dám trêu chọc anh. An Lương không hề khách sáo ông Hạ Như Ý, rồi hôn lấy cô. Hạ Như Ý vốn dĩ hơi sợ hãi, nhưng phút sau bị An Lương hôn lấy đã hoàn toàn thả lỏng ra, còn chủ động ôm lấy An Lương đáp lại. Hạ Hòa Tâm ở bên cạnh nhìn đến mặt đỏ ửng, nhất thời cô cũng không biết nên làm gì. Rời khỏi sao? Trong lòng cô không cam tâm. Nếu cô rời khỏi, không phải là tác hợp cho An Lương và Hạ Như Ý sao? Hơn nữa, An Lương còn ôm lấy cô đó, cô muốn rời khỏi cũng không chạy thoát được. Ngoài ra Hạ Hòa Tâm cũng biết rằng, An Lương sẽ không buông tha cho cô. Kết quả cũng đúng thật là như vậy. An Lương dạy dỗ Hạ Như Ý trước, rồi dạy dỗ Hạ Hòa Tâm một phen mới hài lòng ngửa người dựa vào sofa, anh vẫn trái ôm phải ấp mà ôm lấy Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm. Như Ý, sau này em còn nghịch ngợm nữa không? An Lương hừm hừm nói. Hạ Như Ý hứa nhẹ, em còn muốn. Em còn muốn sao? An Lương cười đểu. Hạ Như Ý hiểu ngay nghĩa bóng trong lời của mình. Nhưng cô cũng không nhận thua, em cứ còn muốn đó, anh xem qua kịch bản đó chưa? Anh không giống như kịch bản. An Lương tự tin nói. Muốn. Muốn nữa muốn nữa. Tình hình của kịch bản này không có hiệu lực với chiến sĩ có song thiên phú, lực chiến của chiến sĩ song thiên phú rất mạnh mẽ. Tùy anh nổ. Hạ Như Ý hứa nhẹ. Tính thật của Hạ Hòa Tâm hiền dịu hơn, cô chỉ dựa vào vai của An Lương, nghe An Lương cãi nhau với Hạ Như Ý rồi em sẽ biết thôi. An Lương ám thị điên cuồng. Hạ Như Ý áp sát vào tai An Lương, anh tới đi. Yêu tinh nhỏ này. An Lương cảm thấy chuyện này có thể chịu đựng được thì có cái gì không chịu đựng được. Nhưng nhìn lại Hạ Hòa Tâm ở bên cạnh. An Lương cảm thấy nhịn được. An Lương nghỉ ngơi với hai chị em nhà họ Hạ một chút. Anh vỗ nhẹ hai người. Hai em nghỉ ngơi ở văn phòng của anh một chút, anh đi xử lý việc của công ty. Được. Hạ Như Ý đồng ý, Hạ Hòa Tâm gật đầu. An Lương lần lượt hôn hai người lần nữa, sau đó đứng dậy rời khỏi văn phòng, đến văn phòng của Phạm Bình. Trước đó hệ thống nhân sinh người thắng gợi ý ba người nhân tài, bao hữu trung nguyên tổng giám đốc điều hành của ngân hàng HSBC chi nhánh Hồng Kông. Hát thông minh nguyên chuyên viên định phí bảo hiểm của ngân hàng Citibank chi nhánh Hồng Kông, Louis Simon nguyên giám đốc tài chính của JP Morgan Chase của Wall Street. Tất cả đều đến trụ sở chính của công ty đầu tư An Tâm. Phạm Bình đã tiến hành trao đổi sơ bộ với bọn họ, kết quả cực kỳ hài lòng. Ba người đều là phần thưởng nhân tài của hệ thống nhân sinh người thắng cung cấp, có thể không hài lòng sao? An Lương bước vào văn phòng của Phạm Bình giới thiệu ngay ba người cho An Lương. Hai bên bắt đầu trao đổi về việc xây dựng ngân hàng ở Ma Cao. Trong văn phòng của An Lương, Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý đều đang xem xét đồng hồ Patek Philippe 4948R001 trên tay. Chị, chiếc đồng hồ đeo tay này khá đẹp đó. Hạ Như Ý khen ngợi. Hạ Hòa Tâm gật đầu. Cô khẽ thở dài, vậy nên bây giờ làm như thế nào? Cái gì làm thế nào? Hạ Như Ý thắc mắc hỏi ngược lại. Về anh ấy, chúng ta rốt cuộc làm thế nào? Hạ Hòa Tâm suy nghĩ sâu xa hơn một chút. Hả? Hạ Như Ý thắc mắc, còn có thể làm thế nào, chúng ta chia sẻ là được rồi. Hạ Hòa Tâm nhìn Hạ Như Ý, em đồng ý. Không lẽ chị không đồng ý sao? Hạ Như Ý hỏi ngược lại. Hạ Hòa Tâm lắc đầu, em hiểu ý của chị. Hạ Như Ý im lặng. Gần 10 giây sau, Hạ Như Ý mới tiếp tục nói. Anh ấy chắc không có quan hệ với Bạch Nguyệt, tuy rằng Bạch Nguyệt nhìn có vẻ thích anh ấy, nhưng anh ấy không bước ra bước đó. Không chỉ Bạch Nguyệt. Hạ Hòa Tâm thản nhiên nói. Hạ Như Ý cười nói, không chỉ Bạch Nguyệt thì không chỉ Bạch Nguyệt thôi, dù gì chúng ta cũng không biết, theo cách làm tròn trong số học, thế thì coi như không có. Hạ Hòa Tâm bị Hạ Như Ý chọc cười rồi, em thực sự không để tâm sao? Chị có để tâm không? Hạ Như Ý hỏi ngược lại.